Lãnh Thiên Dục trầm giọng nói, giọng điệu nặng nề như bàn thạch khiến Thượng Quan Tuyền không nghe ra rốt cuộc hắn đang vui hay đang buồn. Thượng Quan Tuyền ngồi dậy, hô hấp dần trở nên dồn dập. Cô biết không thể giấu giếm người đàn ông này quá lâu, nếu hắn đã đoán được thì cô cũng không thể giấu giếm thêm. Chẳng qua cô cảm thấy khó có thể dùng thân phận chân chính của mình để đối mặt với Lãnh Thiên Dục, nhất là sau khi biết rõ chân tướng sự việc như vậy. Cô thầm thở dài một hơi, đôi mắt trong veo như làn nước nhìn thẳng vào mắt hắn, gật đầu lên tiếng, em không phải cố tình muốn giấu anh. Cho nên không phải là em đi tản bộ, mà là đi tìm Ni Ép Ngân. Hàng lông mày của Lãnh Thiên Dục toát lên sự cương mãnh, hắn dựa người vào đầu giường, đưa tay kéo người Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền nghe vậy liền ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn. Em đang lừa anh. Lại là một câu nói ngắn gọn nhưng lại đầy hàm nghĩa. Câu này có thể hiểu là sao em lại lừa anh. Cũng có thể lý giải là em lừa anh sẽ có kết cục cực kỳ thê thảm. Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng khiến Thượng Quan Tuyền không biết hắn có ý gì. Tuyền, em nên biết dù em đi tìm Ni Ép Ngân đã hỏi rõ mọi chuyện hay muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình thì sự thật là em đã trở thành người phụ nữ của anh rồi. Lãnh Thiên Dục nhìn cô nói từng câu từng chữ, đôi mắt chim ưng lóe lên tia bất mãn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 10, khó dò. Thượng Quan Tuyền ngồi dậy, trong đôi mắt cô không còn sự trốn tránh nào nữa mà toát lên sự bình tĩnh vốn có. Đây là điều mà cô khó đối mặt nhất, cũng chính là điều mà sau khi khôi phục lại trí nhớ, cô phải đối diện với Lãnh Thiên Dục. Tại sao hắn nhất định phải tàn nhẫn nói ra những lời này? Vậy giờ anh muốn hỏi chuyện con chip hà? Cô chậm rãi mở miệng, tuy cô biết Lãnh Thiên Dục không phải người như thế nhưng lúc này, bầu không khí khiến cô cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Dường như thế giới nội tâm của cô bị người khác nhìn rõ vào, mọi thứ hắn đều biết. Em cho rằng đây là nguyên nhân mà hôm nay anh tức giận. Đôi mắt đen của Lãnh Thiên Dục sắc bén như con chim cắt. Hắn nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt dần toát lên sự đông lạnh. Em không biết. Thượng Quan Tuyền cụp mắt xuống, không dám nhìn vào mắt hắn. Cô sợ mình sẽ sa chân vào đôi mắt thâm thúy ấy. Em biết, chỉ là em đang trốn tránh mà thôi. Lãnh Thiên Dục đột nhiên quát lên, hai tay cũng giữ chặt lấy người cô. Nhìn anh. Anh muốn em nhìn anh. Thượng Quan Tuyền bị ép phải ngẩng đầu lên. Cô kinh hãi khi phát hiện ra ẩn sâu sau sự lạnh lẽo ấy là tình cảm chân thành. Cô thở hổn hển. Anh đã nói rồi, dù có chuyện gì đi nữa thì quan hệ giữa anh và em sẽ không bao giờ thay đổi. Em là người phụ nữ của anh, là nữ chủ nhân của Lãnh gia. Em thông minh như vậy, tại sao lại không biết hậu quả khi bỏ quên những lời này chứ? Ngữ khí của Lãnh Thiên Dục lộ ra sự cố chấp. Chúng ta, thật sự có thể chứ? Thượng Quan Tuyền như tan nát cõi lòng nhìn hắn. Cô vốn cho rằng duyên phận của hai người chỉ mỏng manh như những giọt sương. Khi cô khôi phục lại trí nhớ, trong lòng cô cũng suy xét đến mối quan hệ của hai người. Liệu cô và hắn có như nước với lửa như trước không? Ánh mắt lúc này của hắn rất thật, khiến cô ngay lập tức có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Không biết tại sao nhưng trong lòng cô lại dần dần trở nên kiên định. Một sự kiên định chưa bao giờ có. Nhìn vẻ mặt dè dặt và ánh mắt cẩn trọng của cô, vẻ mặt Lãnh Thiên Dục dần dịu đi. Hắn nhẹ giọng lên tiếng, Tuyền, trên đời này chỉ có một mình em có thể bước vào thế giới nội tâm của anh, khiến anh cảm thấy ấm áp. Giọng nói của Thượng Quan Tuyền dần trở nên nghẹn ngào. Cô không biết con đường sau này sẽ ra sao nhưng chỉ cần những lời này của hắn đã khiến cô cảm thấy cực kỳ hạnh phúc rồi. Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ mái tóc dài của cô, thở dài một hơi, cho nên, Tuyền, anh muốn em yên tâm mà yêu anh. Cô nép vào lòng hắn, nhắm mắt lại, lắng nghe từng câu nói chân thành của hắn, trái tim bị khuấy động. Đương nhiên là cô yêu hắn, yêu đến mức đau đớn cõi lòng rồi. Nhưng liệu hắn có biết tình cảnh lúc này của hắn nguy hiểm đến mức nào không? Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Anh đã đồng ý với em sẽ rời khỏi tổ chức Mafia, vậy giờ có phải là lúc anh nên rời đi không? Trước mắt, ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục, trợ thủ đắc lực nhất của hắn chính là Tứ Đại Chấp Pháp. Ngoài Vân và Vũ chưa có kinh nghiệm mấy thì chỉ còn Lôi và Phong. Lôi giúp đỡ xử lý chuyện kinh doanh của Lãnh Thị, anh ta không hề có hứng thú với chuyện chém giết trong Mafia. Vậy thì nếu phải chọn thì chỉ còn duy nhất Phong Nhẫn. Cô kinh hãi. Nếu thật sự là như vậy thì chẳng phải là hoàn toàn hợp với tính toán của Phong Nhẫn hay sao? Để ngồi lên vị trí lão đại rồi, nhất định Phong Nhẫn sẽ không từ thủ đoạn nào mà đổi cùng giết tận. Lãnh Thiên Dục cũng nhìn cô, giọng nói khiến người khác không nắm bắt được. Theo em thì có ai là thích hợp nhất để thay anh? Trái tim Thượng Quan Tuyền đập dồn dập và loạn nhịp. Sao hắn lại đẩy vấn đề sang cho cô? Sao em biết được chứ? Lãnh Thiên Dục mím môi lại. Anh nghĩ bởi vì em đã khôi phục lại trí nhớ nên mới muốn anh rời khỏi tổ chức ma phí ơ. Em đã đề xuất yêu cầu như vậy thì nhất định là đã biết rõ chuyện gì đó, đúng không? Thượng Quan Tuyền không nói nữa. Thật ra cô rất muốn nói mọi chuyện cho Lãnh Thiên Dục nghe, nhưng dù sao chuyện này cũng liên quan đến tổ chức 3BIM, cô sao có thể tự tay bán đứng tổ chức mình được chứ? Xem ra nước đi này của Phong Nhẫn đúng là quá hiểm. Anh ta đã dự liệu cô không thể nói ra chuyện gì cho Lãnh Thiên Dục. Em chỉ lo lắng cho an nguy của anh thôi. Suy xét một lúc, Thượng Quan Tuyền cũng chỉ có thể chống chế như vậy. Tuy cô không thể nói ra nhưng cô có thể hành động. Nếu Lãnh Thiên Dục đã biết cô đã nhớ lại mọi chuyện thì có nhiều chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Tuy cô không thể khuyên Ni ép Ngân nhưng cô tuyệt đối không để Lãnh Thiên Dục gặp chuyện gì. Lãnh Thiên Dục dường như cũng không muốn bắt ép cô thêm. Hắn trầm giọng, em yên tâm đi, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của anh, không sao hết đâu. Tính toán của anh? Trái tim Thượng Quan Tuyền run lên, cô nhìn vào mắt hắn. Mỗi hành động của người đàn ông này đều cực kỳ cuồng vọng và ngạo mạn. Có lẽ đây là tính cách đặc trưng của tứ đại tài phiệt chăng? Cuồng vọng khi đưa ra quyết định, chỉ cần cao hứng thì không cần quan tâm đến sẽ đắc tội với những ai. Nhất là Lãnh Thiên Dục, hắn là một người cực kỳ ngạo mạn. Nhưng cô có thể cảm nhận được đằng sau mỗi lời nói hay hành động của hắn đều có động cơ mà người khác không thể biết được. Người đàn ông thâm trầm như vậy, đôi khi khiến cô thấy hơi sợ. Có hay không, liệu toàn bộ mọi chuyện có tránh được đôi mắt chim ưng sắc bén của hắn không? Nếu như vậy thì mục đích của hắn rốt cuộc là gì? Chỉ mong, mọi việc đều bình an vô sự. Thượng Quan Tuyền hơi run rẩy như hàng lông mi cong, dáng vẻ cô lúc này trông cực kỳ sầu muộn. Tuyền, mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó, cho nên em đừng lo lắng quá. Lãnh Thiên Dục hơi cong môi lên cười, hắn đưa tay nâng chiếc cằm trơn bóng của cô lên. Lời nói của hắn chứa đầy ẩn ý khiến cô nghe vào thấy rất mơ hồ, trong lòng luôn có dự cảm xấu. Lãnh Thiên Dục cúi đầu nở nụ cười. Chỉ vậy thôi nhưng đã khiến cô có thể khẳng định, người đàn ông này chắc chắn đã có chuẩn bị. Tuyền, giờ em đừng hỏi gì nhiều nữa, cũng không được suy nghĩ nhiều. Chỉ cần ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh thôi, biết chưa? Hắn dịu dàng xoa má cô, lưu luyến không muốn rời tay. Sự bất an dần đọng lại tại nơi sâu nhất trong đôi mắt cô. Cô nhẹ nhàng nắm tay hắn, vâng. Anh muốn em hứa với anh. Ánh mắt Lãnh Thiên Dục lộ ra sự nghiêm nghị, hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Thượng Quan Tuyền bị thái độ bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ. Tim cô đập càng nhanh và loạn nhịp, vô thức đáp lời, em thề. Dù có chuyện gì em cũng sẽ không rời xa anh. Được rồi. Lãnh Thiên Dục nở nụ cười hài lòng. Em nghỉ ngơi sớm đi. Chắc giờ em mệt lắm rồi. Thượng Quan Tuyền trông hơi buồn. Cô nhìn hắn. Trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không thể nói ra khiến cô cảm thấy rất hỗn loạn. Người đàn ông này đã hoàn toàn tin cậy cô như vậy. Giống như Ni ép Ngân chưa từng hoài nghi sự trung thành của cô. Cô cũng có liên quan đến cái chết của giáo phụ nhân cách nhưng lại không thể nói mọi chuyện cho Lãnh Thiên Dục biết được. Phong Nhẫn là một người cực kỳ nguy hiểm, cho nên cô phải mượn sức của người khác để diệt trừ anh ta. Nhưng do trước kia cô không ngờ sự việc lại diễn biến như thế này nên hiện tại dù cô có nói cho Lãnh Thiên Dục biết về hành động của Phong Nhẫn thì cũng không thể diệt trừ anh ta. Dù sao cô cũng không có bằng chứng, cô biết Lãnh Thiên Dục tin cô, nhưng người khác thì sao? Nếu sự việc không được giải thích hợp tình hợp lý thì không những không diệt trừ được Phong Nhẫn mà ngược lại còn làm liên lụy đến Lãnh Thiên Dục, thậm chí là cả Ni ép Ngân. Sao lại ngẩn người ra rồi? Lãnh Thiên Dục nhìn vào đôi mắt mờ sương của cô, dường như cô muốn nói điều gì đó. Thầm thở dài một hơi, Thượng Quan Tuyền nhắm mắt lại, nghiêng người dựa vào lồng ngực hắn, cô không muốn nghĩ nhiều nữa. Nhưng lát sau, cô vẫn không nhịn được lại mở to mắt nhìn Lãnh Thiên Dục. Sao vậy? Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ lên người cô, đôi mắt như mang theo ý cười. Nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì thì em sẽ đau lòng lắm. Thượng Quan Tuyền đột nhiên thốt ra một câu như vậy, nhưng Lãnh Thiên Dục lại nghe hiểu. Hắn nhớ trước kia từng hỏi Thượng Quan Tuyền một câu, nếu hắn xảy ra chuyện thì cô có đau lòng không? Không ngờ thời gian đã trôi qua lâu như vậy, rốt cuộc cô cũng trả lời cho hắn. Thượng Quan Tuyền nói xong liền nhắm mắt lại, không hề phát hiện ra trong mắt Lãnh Thiên Dục như đang dậy sóng. Hắn nhẹ nhàng cúi người xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Khi hắn ngẩng đầu lên, Thượng Quan Tuyền lại mở mắt ra, cô hé mở đôi môi anh đào, vậy còn anh, nếu em có chuyện gì thì anh sẽ như thế nào? Đôi mắt cũng như giọng điệu của cô đầy mong chờ. Lãnh Thiên Dục dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô, giọng nói đầy trìu mến vang lên, anh sẽ khiến kẻ làm hại em phải trả giá, khiến kẻ đó sống còn khổ gấp ngàn lần chết. Một câu nói khiến Thượng Quan Tuyền chấn động, cô ngơ ngẩn nhìn hắn, trong lòng tuy đang dậy sóng nhưng cô biết hắn đang nói thật. Chẳng bao lâu sau, cái chết của giáo phụ Nhân Cách đã nhanh chóng truyền đến tai Lãnh Thiên Dục, dù sao ông ta cũng là người đức cao vọng trọng trong Ma Phí Ơ, bởi vậy lúc này hầu hết các gia tộc đều biết chuyện ông ta bị giết hại. Lãnh Thiên Dục đến hiện trường, cùng đi còn có Phong và một vài thuộc hạ. Thượng Quan Tuyền cũng đi theo Lãnh Thiên Dục, cô phải xin mãi hắn mới đồng ý cho cô đến đây. Hiện trường nhanh chóng bị người của Lãnh Thiên Dục bảo vệ, lúc này chỉ có thể bình tĩnh giải quyết, không được kinh động tới cảnh sát. Vậy nên Lãnh Thiên Dục đã trực tiếp mời các chuyên viên về pháp chính chuyên nghiệp đến điều tra cái chết. Nhìn giáo phụ Nhân Cách nằm trong vũng máu, đôi mắt chim ưng của Lãnh Thiên Dục nheo lại. Hắn lạnh lùng mở miệng. Lão đại, Phong cung kính tiến lên, nét mặt yên lặng không nhìn ra anh ta đang suy nghĩ gì. Anh ta cũng chẳng để ý đến cái nhìn chằm chằm của Thượng Quan Tuyền vào mình. Trong mấy ngày tôi đi, phía bên giáo phụ Nhân Cách có gì bất thường không? Đôi mắt sắc bén như chim cắt của Lãnh Thiên Dục nhìn Phong, lạnh giọng hỏi. Lão đại, không có gì bất thường hết. Chuyện giáo phụ Nhân Cách bị giết hại, cậu thấy thế nào? Lãnh Thiên Dục đột nhiên hỏi. Phong nhìn thoáng qua Lãnh Thiên Dục rồi lập tức đáp. Tôi có lý do để nghi ngờ rằng chuyện này là do nội bộ gia tộc tranh đấu với nhau. Vì lão đại đã tuyên bố muốn điều tra chuyện phản kháng lại chính phủ Italy nên tôi nghĩ nhất định là giáo phụ Nhân Cách đã có mâu thuẫn với gia tộc liên kết, từ đó xảy ra chuyện này. Cậu đã điều tra ra gia tộc liên kết với giáo phụ Nhân Cách rồi à? Lãnh Thiên Dục nhìn Phong, nhíu mày hỏi. Tôi làm việc bất cẩn, mối liên kết giữa bọn họ được che giấu quá mức cẩn thận nên trước mắt tôi chưa tìm ra được điều gì. Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền nhìn chằm chằm Phong. Thật lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng, Phong, hiệu suất làm việc của cậu dạo này chậm đi nhiều rồi đấy. Một câu nói vừa rồi đã khiến Phong biến sắc mặt, anh ta lập tức bước lên nói, xin lão đại trách tội, tôi sẽ lập tức đi tìm hiểu chuyện này. Thượng Quan Tuyền ở bên cạnh lạnh lùng nhìn mọi chuyện, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng giáo phụ Nhân Cách bị giết hại. Nếu có thể thì cô thật sự muốn chỉ vào người Phong và nói cho Lãnh Thiên Dục biết, giáo phụ Nhân Cách chết là do anh ta giết. Khi cô nhìn Phong thì lại phát hiện ra Phong cũng đang nhìn cô đầy ẩn ý, dường như đang muốn nhắc nhở thân phận của cô. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảm thấy mình chẳng hiểu biết nhiều về hắn, cũng như dù ở bên cạnh Ni Ép Ngân nhiều năm nhưng cô cũng không nhìn ra suy nghĩ trong lòng anh ta. Tâm trạng cô như đi xuống vực, Thượng Quan Tuyền chán nản dựa người vào lồng ngực rắn chắc của Lãnh Thiên Dục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 11, bí mật điều tra. Vì Thượng Quan Tuyền không biết bước tiếp theo Phong sẽ làm gì nên cô không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn Lãnh Thiên Dục lại lần nữa quan sát cẩn thận thi thể. Khi hắn thấy tay trái của giáo phụ Nhân Cách đang cầm thứ gì đó thì vẻ mặt tĩnh lặng thoáng dao động. Canh giữ thi thể giáo phụ Nhân Cách cho cẩn thận, không có sự cho phép của tôi thì không ai được vào hiện trường. Hắn gọi một cú điện thoại, lạnh lùng ra lệnh cho mấy người thuộc hạ. Tuân lệnh, chuyên gia được Lãnh Thiên Dục mời đến để điều tra không phải ai khác mà chính là em trai của Hoàng Phủ Ngạn Tước, Hoàng Phủ Ngạn Thương. Anh ta còn trẻ tuổi và tài giỏi, có sở thích giống Lãnh Thiên Hy, chẳng qua khác ở chỗ Lãnh Thiên Hy thích cứu người sống, còn Hoàng Phủ Ngạn Thương lại thích tìm manh mối trên thi thể người chết. Có lẽ là do di truyền từ huyết thống của gia tộc Hoàng Phủ nên Hoàng Phủ Ngạn Thương cũng bình tĩnh và trầm ổn như Hoàng Phủ Ngạn Tước. Anh ta là người có khả năng quan sát cực kỳ tỉ mỉ, khả năng phán đoán nhạy bén và chính xác đã khẳng định tên tuổi của anh ta trong giới điều tra, giúp anh ta nhanh chóng trở thành chuyên gia đầy quyền uy trong lĩnh vực điều tra án quốc tế. Bốn bức tường quanh phòng chứa xác được sơn màu trắng toát, ánh đèn cũng tỏa ánh sáng trắng chiếu lên thi thể của giáo phụ nhân cách lại càng thêm khủng bố người khác. Những vật chứng liên quan đến vụ án đều do trợ lý của Hoàng Phủ Ngạn Thương thu thập và xét nghiệm, hỗ trợ anh ta trong việc đưa ra phán đoán. Hoàng Phủ Ngạn Thương cẩn thận quan sát thi thể giáo phụ nhân cách. Phía sau anh ta là Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hy. Sự nghi hoặc và kinh ngạc lướt qua đôi mắt Hoàng Phủ Ngạn Thương. Tuy chỉ một giây thôi nhưng đã bị Lãnh Thiên Dục bắt được. Có vấn đề gì à? Hắn lập tức hỏi. Xem ra hung thủ là người thuận tay trái. Hoàng Phủ Ngạn Thương đứng thẳng lưng lên, thở hắt ra. Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hy bước lên phía trước. Sau khi quan sát thi thể, đôi mắt Lãnh Thiên Hy cũng ánh lên tia nghi hoặc. Ngạn Thương, sao cậu lại kết luận như vậy? Lãnh Thiên Hy tò mò hỏi. Vẻ mặt tĩnh lặng của Lãnh Thiên Dục cũng thoáng qua sự nghi ngờ. Hoàng Phủ Ngạn Thương kéo tấm vải trắng che thi thể của giáo phụ nhân cách xuống tận phần thắt lưng, để lộ ra vết thương rất kỳ lạ. Vết thương này nằm ở lồng ngực, là đòn chí mạng, trực tiếp đâm thẳng vào tim. Nhìn vết thương này đi, từ miệng vết thương là có thể kết luận điều đó. Anh ta nhíu mày lên tiếng, mỗi động tác của Hoàng Phủ Ngạn Thương đều hết sức tao nhã. Lãnh Thiên Hy và Lãnh Thiên Dục cũng chăm chú quan sát. Sau đó Lãnh Thiên Hy hoang mang lắc đầu, vết thương này ngoài việc để lại dấu vết hình chữ chi thì không thấy có gì khác lạ cả. Lãnh Thiên Dục chưa lên tiếng vội. Sau khi quan sát thật kỹ miệng vết thương, hắn trầm mặc một lúc, chờ Lãnh Thiên Hy nói xong, hắn mới mở miệng, anh thấy ngoài hình dáng bên ngoài của vết thương thì có thể nhìn ra hướng đạn bắn có điểm khác lạ. Hoàng Phủ Ngạn Thương lập tức đáp lời, thật ra muốn giải thích chuyện này rất dễ, chỉ cần làm thử nghiệm là xong ngay. Nói tới đây, anh ta nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói tiếp, anh Thiên Dục, anh cho em mượn súng của anh một lát. Lãnh Thiên Dục không nói nhiều lời. Lập tức đưa súng cho Hoàng Phủ Ngạn Thương. Hoàng Phủ Ngạn Thương cầm súng, quan sát một chút rồi nhếch miệng nở nụ cười quỷ dị. Sau đó anh ta lập tức nhắm thẳng họng súng vào người Lãnh Thiên Dục. Hành động này của anh ta cực kỳ bất ngờ khiến Lãnh Thiên Hy đứng bên cạnh Lãnh Thiên Dục đầy kinh ngạc. Lập tức hỏi, Ngạn Thương, cậu định làm gì? Hoàng Phủ Ngạn Thương không hề bối rối, ánh mắt lóe lên ý cười. Còn Lãnh Thiên Dục dường như đã quá quen với chuyện này. Dù súng có dí vào đầu hắn thì vẻ mặt hắn cũng chẳng hề dao động, huống chi người này là người em trai tốt của hắn. Cậu muốn anh làm gì tiếp? Hắn chậm rãi lên tiếng hỏi. Những lời này của Lãnh Thiên Dục lập tức đã nhắc nhở Lãnh Thiên Hy. Vì vừa rồi căng thẳng nên suýt nữa anh quên mất Ngạn Thương nói rằng muốn làm thử nghiệm. Anh Thiên Dục, nếu anh cầm khẩu súng này nhắm thẳng vào anh, rồi tay em lại đặt lên cò súng chuẩn bị bóp cò, thì bước tiếp theo anh sẽ làm gì? Hoàng Phủ Ngạn Thương hỏi. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, vẻ mặt yên lặng như đang suy nghĩ. Sau đó hắn lập tức dùng hành động thay câu trả lời của mình. Hắn giơ tay phải ra, lập tức túm lấy khẩu súng trong tay Hoàng Phủ Ngạn Thương. Chỉ trong nháy mắt, họng súng liền quay ngược lại, từ nhắm vào Lãnh Thiên Dục lại đổi thành nhắm vào chính Hoàng Phủ Ngạn Thương. Hãy để ý xem, vừa rồi anh Thiên Dục đã dùng tay phải, trong tình huống bình thường. Theo lối suy luận bình thường thì khi một người phản kích lại, đẩy khẩu súng ra để tránh thoát khiến cho khẩu súng quay ngược về phía người cầm súng. Khi nổ súng thì rõ ràng họng súng sẽ nhắm thẳng vào phía vai trái của người cầm súng, vì hai người đều đồng thời dùng lực nên khi súng nổ sẽ tạo ra vết thương có hình vòng cung, giống hình quạt. Rõ ràng Lãnh Thiên Dục không chú ý đến điểm này, hắn nhíu mày lại, hình dung trong đầu, quả đúng như lời Hoàng Phủ Ngạn Thương nói. Lãnh Thiên Hy cũng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Sau đó, Lãnh Thiên Dục đổi tay, lần này hắn dùng tay trái để quay hướng khẩu súng trong tay Hoàng Phủ Ngạn Thương. Nếu dùng tay trái, hắn bình tĩnh hỏi. Hoàng Phủ Ngạn Thương nhếch miệng cười, nụ cười đầy tự tin. Nếu dùng tay trái thì sẽ có điểm khác biệt. Nói tới đây, anh ta liền dừng lại, vươn tay chống lại tay của Lãnh Thiên Dục rồi bắt đầu làm thử nghiệm. Lần này Lãnh Thiên Dục dùng tay trái của Hoàng Phủ Ngạn Thương để đẩy khẩu súng trong tay mình khiến khẩu súng nhắm vào người hắn. Anh Thiên Dục, Thiên Hy, hai người xem đi. Hoàng Phủ Ngạn Thương bĩu môi nói, nếu người công kích thuận tay trái thì trong tình huống bình thường, khi người đó ra tay với người cầm súng, vì đột nhiên dùng lực nên cổ tay người cầm súng sẽ nhắm vào phía vai phải của mình. dưới tác dụng của ngoại lực, về cơ bản thì trong quá trình nổ súng sẽ hình thành nên vết thương có hình chữ chi. Còn dấu hiệu rõ ràng nhất chính là hướng của viên đạn sẽ bị chéo xuống về phía bên phải. Sau khi Hoàng Phủ Ngạn Thương nói xong, Lãnh Thiên Hy cũng thử. Quả nhiên là vậy, Ngạn Thương, cậu đúng là thiên tài. Sao chuyện này cậu có thể nghĩ ra chứ? Cho xin đi, Thiên Hy, đây là công việc của tớ mà. Nếu bảo tớ đi cứu một người sống thì tôi chỉ có thể cúi đầu chịu tội thôi. Hoàng Phủ Ngạn Thương cười nói. Nhìn hai người tung hứng với nhau, Lãnh Thiên Dục bất đắc dĩ lắc đầu. Chuyện này hắn đã quá quen rồi, chỉ cần hai người này ở cùng một chỗ với nhau thì chẳng cần biết thời gian là gì nữa. Có lẽ thật sự có thể không ngủ không nghỉ mấy ngày liền mà nói chuyện tán gẫu với nhau. Hắn lại nhìn thi thể của giáo phụ nhân cách một lần nữa. Vết thương trên người ông ta đúng như lời Hoàng Phủ Ngạn Thương nói, không sai chút nào. Ngạn Thương, sao cậu có thể kết luận ông ta bị giết theo cách đó? Trong lòng hắn vẫn có chút nghi vấn. Hoàng Phủ Ngạn Thương nghe vậy liền lại gần thi thể giáo phụ nhân cách. Sau đó nhấc tay phải của ông ta lên rồi nói. Khi em tiến hành kiểm tra thì phát hiện tay phải của ông ta bị chật khớp. Bị như vậy thì rõ ràng là sẽ bị tác động từ bên ngoài. Vậy nên vừa rồi em cũng muốn kiểm nghiệm lại điều này. Quan trọng là lực tay của hung thủ không hề nhỏ. Lãnh Thiên Dục có vẻ đăm chiêu, ánh mắt dần lóe lên tia khác thường. Đúng rồi, Ngạn Thương, anh nhớ trong hồ sơ ghi chép có ghi tay trái của giáo phụ nhân cách nắm rất chặt, em có phát hiện ra manh mối gì không? Ánh mắt Hoàng Phủ Ngạn Thương lóe lên vẻ tán thành, anh Thiên Dục, khả năng quan sát của anh tốt đấy. Đúng, khi em kiểm tra thì quả nhiên phát hiện tay trái của giáo phụ nhân cách siết thành nắm đấm, ngoài dấu vết của móng tay hằn lên thì còn có mấy sợi vải. Trong lòng bàn tay của ông ta còn có thứ gì đó giống như kim tuyến nữa, nhưng cụ thể là gì thì phải chờ trợ lý của em kiểm tra lại. Ngoài chỗ đó ra thì cậu có phát hiện ra manh mối gì khác không? Lãnh Thiên Dục thận trọng hỏi. Hoàng Phủ Ngạn Thương suy nghĩ một lúc rồi nói, sau khi xem xét thì chúng ta có thể khẳng định biệt thự chính là hiện trường xảy ra vụ án. Căn cứ vào tình hình ở hiện trường thì không hề có dấu hiệu của việc đánh nhau. Quần áo của người chết có phần xộc xịch cho thấy trước khi chết ông ta có vùng vẫy. Có thể nói hung thủ là người mà người chết quen, nếu không thì người chết sẽ không thả lỏng cảnh giác như vậy. Ngoài ra thì cũng không thể loại bỏ một khả năng là hung thủ là người có thân thủ rất giỏi, có thể tránh được ánh mắt của rất nhiều vệ sĩ canh giữ biệt thự, có thể tiến vào và giết người theo kế hoạch. Đúng là kỳ quái. Rốt cuộc là ai lại có mối thù lớn với giáo phụ nhân cách như vậy chứ? Hung thủ dường như không thèm đếm xỉa gì đến nguy hiểm của bản thân nếu bị người khác phát hiện, vẫn lẻn vào biệt thự giết người diệt khẩu. Hoặc là hung thủ rất tự tin với năng lực của bản thân. Ánh mắt Lãnh Thiên Hy đầy nghi hoặc, điều này anh nghĩ mãi cũng không ra. Hoàng Phủ Ngạn Thương nhún vai, bày tỏ sự khó hiểu. Đúng lúc này, người trợ lý liền đi vào. Cầm trong tay hai chiếc túi đựng vật chứng trong suốt, nhẹ giọng nói với Hoàng Phủ Ngạn Thương, Hoàng Phủ tiên sinh, đây là vật chứng có liên quan đến người chết và bản báo cáo kiểm nghiệm, anh xem đi. Hoàng Phủ Ngạn Thương cầm chiếc túi, nhìn kỹ rồi gật đầu, được rồi, cậu ra ngoài đi, vất vả cho cậu rồi. Người trợ lý mỉm cười rồi đi ra ngoài. Hoàng Phủ Ngạn Thương xem kỹ bản báo cáo, sau đó đưa hai chiếc túi cho Lãnh Thiên Dục và Lãnh Thiên Hy xem. Trong chiếc túi này là viên đạn lấy ra từ thi thể của nạn nhân, còn trong chiếc túi kia là sợi kim tuyến nạn nhân cầm trong tay. Theo báo cáo phân tích thì nó có tên là sợi tơ vàng, được dùng làm đồ trang sức gắn vào trang phục dành cho giới thượng lưu. Trong mấy năm gần đây, có nhiều người xa hoa muốn dùng loại sợi tơ vàng này để nâng cao giá trị trang phục của mình lên. Xem ra bình thường hung thủ cũng là người có thói quen xa xỉ. Lãnh Thiên Hy phân tích. Tớ nghĩ loại trang phục có sợi tơ vàng này phải do người có chuyên môn làm ra, nếu vậy thì hung thủ không phải là người bình thường. Hoàng Phủ Ngạn Thương lên tiếng, Lãnh Thiên Dục nhìn sợi tơ vàng trong túi rồi lại cầm chiếc túi kia lên xem. Lẳng lặng nhìn mấy viên đạn trong đó, trên đó còn lưu lại vết máu của giáo phụ nhân cách. Lãnh Thiên Hy cũng nhìn thấy đầu đạn, anh cẩn thận cầm lấy chiếc túi lên xem, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Thiên Hy, em có phát hiện ra gì không? Lãnh Thiên Dục chống cằm, trầm giọng hỏi. Đầu mày Lãnh Thiên Hy nhíu chặt lại, dường như đang trầm tư. Không bao lâu sau, anh vỗ mạnh vào đầu như đã bừng tỉnh, lên tiếng, em nhớ rõ loại đạn này, lúc trước chính viên đạn kiểu này đã gây ra vết thương cho Tiểu Tuyền. Một câu nói khiến vẻ mặt Lãnh Thiên Dục hoàn toàn thay đổi. Sao em lại biết Tuyền từng bị thương? Chẳng lẽ Thiên Hy ám chỉ đến lần thượng quan Tuyền thoát khỏi mật đạo của hắn thì bất ngờ bị trúng đạn sao? Lãnh Thiên Hy nở nụ cười thần bí, vững vàng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo lắng của Lãnh Thiên Dục. Chỉ cần nhắc tới chuyện của thượng quan Tuyền trước mặt anh cả thì anh ấy chẳng còn bình tĩnh được nữa. Đương nhiên là em biết chuyện Tiểu Tuyền bị trúng đạn rồi, bởi vì lần đó là em cứu cô ấy. Anh nhún vai lên tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 13, chương 12, cấu kết. Lời nói của Lãnh Thiên Hy khiến khuôn mặt vốn tĩnh lặng của Lãnh Thiên Dục lóe lên tia bất thường. Hắn nhớ đến vết thương trên vai thượng quan Tuyền, khi đó cô còn cho rằng người nổ súng bắn cô chính là hắn. Về sau khi hắn để ý đến vết thương trên vai cô thì đã sai người đi tìm hiểu chuyện này. Tuy nhiên kẻ ra tay không phải kẻ ngu ngốc, kẻ đó không hề để lại chứng cứ nào. Lúc đó dù là súng hay đạn cũng không hề tìm được gì, người làm chứng thì lại càng ít khiến cho sự việc càng trở nên phức tạp. Vậy mà hôm nay Lãnh Thiên Hy lại nói rằng viên đạn này giống với viên đạn làm thượng quan Tuyền bị thương, chỉ riêng điểm này thôi đã khiến Lãnh Thiên Dục phải chú ý. Thiên Hy, em nhìn kỹ lại đi, có đúng như vậy không? Hắn trầm giọng hỏi Lãnh Thiên Hy, sắc mặt dần trở nên nặng nề, đôi mắt như đóng băng giờ lại càng thêm lạnh lẽo đi vài phần. Anh cả, em là bác sĩ chuyên nghiệp, từ nhỏ cũng trải qua đặc huấn, đối với chuyện súng đạn cũng rất nhạy bén, tuyệt đối không nhìn nhầm đâu. Lãnh Thiên Hy ra vẻ bất mãn kháng nghị, Hoàng Phủ Ngạn Thương đứng yên, khoanh hai tay trước ngực ra vẻ nhàn nhã, đôi mắt trong veo nhìn Lãnh Thiên Dục không chớp mắt. Xét về tuổi tác thì anh ta kém Lãnh Thiên Dục 4 tuổi, mà từ nhỏ Lãnh Thiên Dục là thần tượng của anh ta. Anh ta cũng biết rõ những chuyện Lãnh Thiên Dục đã trải qua nên hiểu rằng hắn là một con người sắt đá có sức hấp dẫn khiến người khác không thể không kính phục. Nhưng hôm nay khuôn mặt luôn lạnh lùng như tảng băng của hắn lại vì một cô gái mà dao động. Xem ra hắn thật sự quan tâm đến cô gái kia. Anh ta có thể nhìn rõ tình cảm chân thành trong đôi mắt hắn. Đối với Thượng quan Tuyền, Hoàng Phủ Ngạn Thương có biết sơ qua, tất nhiên cũng rõ thân phận của cô. Tuy chưa từng gặp nhưng có thể thấy cô gái này rất có sức ảnh hưởng với Lãnh Thiên Dục. Anh ta hy vọng ông trời sẽ không tạo ra quá nhiều trắc trở cho hai người, hy vọng họ sẽ được hạnh phúc. Lãnh Thiên Hy tiếp tục nói, loại đạn này có sức công phá cực kỳ cao, trong nháy mắt có thể xuyên qua mấy tầng lớp áo chống đạn. Khi Tiểu Tuyền bị trúng đạn thì em chưa đoán được thân phận đặc thù của cô ấy, chỉ thấy kỳ quái tại sao một cô gái yếu đuối mà lại bị bắn loại đạn này. Vậy nên lúc đó em cũng tự nhiên giữ lại viên đạn đó. Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền hơi mỉm cười. Xem ra khi hắn điều tra thì em trai hắn cũng không kém cạnh. Hắn chưa từng nghĩ rằng chính em trai mình lại cứu mạng Tuyền khi đó. Hơn nữa lại có tác dụng quan trọng trong sự việc lần này. Chỉ tiếc là lúc trước không biết Thiên Hy giữ lại viên đạn, khiến hắn mất bao nhiêu công sức để đi điều tra. Thật lâu sau, Lãnh Thiên Dục nói với Hoàng Phủ Ngạn Thương về sợi tơ vàng và viên đạn này, nếu được thì anh muốn giữ lại. Hoàng Phủ Ngạn Thương nhún vai nói, tất nhiên là được, đã có báo cáo kiểm nghiệm rồi, em nghĩ những chứng cứ này nằm trong tay anh sẽ có ích hơn. Lãnh Thiên Dục gật đầu, khuôn mặt cương nghị đầy nặng nề, hắn nhíu mà như đang định liệu hành động tiếp theo. Hương hoa thơm ngát bao phủ cả căn biệt thự, ngay cả ở những góc khuất cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa cỏ. Lối kiến trúc châu Âu hùng vĩ cùng cách thiết kế xa hoa đã nói lên địa vị và quyền thế của chủ nhân. Ánh mặt trời xuyên qua bóng cây, rải từng tia nắng lên mặt nước trên bể bơi khiến biệt thự càng thêm phần xa hoa, lộng lẫy. Nhưng trong bầu không khí vốn an tĩnh thế này lại vang lên tiếng quát của một người phụ nữ. Âm thanh lanh lảnh đã phá vỡ toàn bộ sự thoải mái nơi đây. Bị làm sao vậy? Không thấy tôi đứng đây mà còn phun nước vào người tôi. Tiếng hét chói tai này không phải của ai khác mà chính là người vẫn thầm mến Lãnh Thiên Dục, Phỉ Tô, hòn ngọc quý của giáo phụ William. Lúc này, đôi mắt màu xanh lam của cô ta tràn ngập lửa giận, hung hăng chỉ tay vào người làm vì không chú ý mà lỡ phun chút nước vào người cô ta. Từ sau lần bị Lãnh Thiên Dục cự tuyệt thẳng thừng ở văn phòng, tính tình của cô càng trở nên nóng nảy hơn, động một chút là lại quát tháo người làm. Thật ra thì đây cũng là bản tính của cô ta. Chẳng qua nhiều năm như vậy, Phỉ Tô vì muốn lấy lòng Lãnh Thiên Dục, muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn nên mới cố tạo ra hình tượng ngoan ngoãn, muốn dịu dàng thế nào cũng được. Chỉ là không ngờ cô ta cố gắng như vậy mà vẫn không thể lay động được trái tim hắn. Xin lỗi, cô Phỉ Tô, tôi sẽ lau người cho cô. Thấy mình đã phạm vào đại họa, người làm lập tức giải thích, luống cuống tay chân muốn lau nước trên người Phỉ Tô. Cái đồ thấp hèn này, bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi. Sắc mặt Phỉ Tô càng trở nên khó coi, cô ta đuổi người làm như đuổi rồi. Người làm lắc lư người rồi bị ngã xuống bể bơi, nước bắn tung tóe. Phỉ Tô từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt tức giận hơi giãn ra. Cô ta cười lạnh, khinh miệt nói, kẻ thấp hèn như vậy, rơi xuống đây đúng là làm ô uế nước trong bể, lần sau cứ cẩn thận cho tôi. Nói xong, cô ta ngạo mạn rời đi, không thèm để tâm đến người làm xui xẻo kia. Cảnh tượng này hoàn toàn rơi vào tầm mắt của người đàn ông đang ở trong thư phòng trên tầng 2, đó chính là Phong Nhẫn. Anh ta đứng bên cửa sổ, nhếch mép cười đầy ý vị, sau đó mở miệng nói, xem ra giáo phụ đã làm hư cô con gái yêu quý rồi. Giáo phụ William ngồi trên sofa cười, ông ta cầm tách cà phê lên, uống một ngụm rồi nói, chấp pháp Phong, tôi nghĩ hôm nay anh tới đây không phải là muốn dạy tôi nên quản con gái thế nào đâu nhỉ. Khả năng của Phong thế nào, rất nhiều giáo phụ đều biết rõ, vậy mà hôm nay tự nhiên anh ta đến đây, nhất định là không hề đơn giản chút nào. Nghe vậy, Phong liền quay người nhìn về phía giáo phụ William, vẻ mặt đầy thâm trầm rồi lên tiếng, giáo phụ quả không hổ là giáo phụ, không uổng công ông cũng như giáo phụ nhân cách đều là nhân vật đức cao vọng trọng. Đáng tiếc, giáo phụ nhân cách đã chết, cho nên tôi hy vọng sẽ giúp giáo phụ William có thể thực hiện nguyện vọng lớn nhất của chính mình. Giáo phụ William vốn là một người thạo đời, khi nghe những lời này, ông ta hơi giật mình nhưng lập tức cười ha ha, ngoài con gái bảo bối của tôi ra, tôi chẳng quan tâm đến chuyện khác. Tâm nguyện lớn nhất của tôi là sống đến 100 tuổi. Tôi xin nhận lời chúc của chấp pháp Phong. Nếu được thế thì quả là không gì tốt bằng. Tâm nguyện lớn nhất của giáo phụ William chỉ đơn giản là sống đến 100 tuổi thôi sao? Giáo phụ là người làm đại sự. Vậy mà tâm nguyện lại chẳng khác nào những người bình thường cả. Phong không nhanh không chậm lên tiếng. Xem ra chấp pháp Phong quá đề cao tôi rồi. Tôi ngồi ở vị trí này được là do ngài lão đại coi trọng mà thôi. Giáo phụ William không hề dao động chút nào, vâng quơ lên tiếng. Phong nhẹ nhàng cười, đôi mắt ánh lên tia khác thường. Giáo phụ William, tôi nghĩ mọi người đều là người thông minh. Ông và giáo phụ nhân cách đều là hai giáo phụ đức cao vọng trọng trong tổ chức Mafia. Quyền thế và địa vị đều vượt xa hơn hẳn mấy giáo phụ trẻ tuổi khác. Tuy ông khác giáo phụ nhân cách nhưng theo ý tôi, mục đích của hai người là khá giống nhau. Chấp pháp Phong có ý gì? Khóe mắt giáo phụ nhân cách mang theo ý cười nhìn Phong, giọng điệu vẫn rất chậm rãi. Phong tiếp tục nói, xem ra con gái ông rất yêu mến lão đại, điểm này không biết ngài giáo phụ định thế nào. Giáo phụ William rõ ràng không ngờ Phong lại nói vấn đề này, ông ta sững người một lúc rồi lập tức cười nói, con gái bảo bối của tôi thích một người. Người làm cha như tôi đương nhiên là vui mừng rồi. Con gái tôi có chủ trương của riêng nó, tôi không can thiệp vào. Ngài lão đại không giống những người đàn ông bình thường khác khiến phụ nữ muốn yêu là được. Chẳng lẽ giáo phụ không sợ mình sẽ hủy đi hạnh phúc tương lai của con gái mình sao? Phong bình thản lên tiếng. Tôi nghĩ con gái bảo bối của tôi cảm thấy hạnh phúc là được. Giáo phụ William đáp lời. Phong nghe vậy, lắc đầu cười. Giáo phụ William, chỉ sợ chuyện này là vì muốn thỏa mãn nhu cầu lớn nhất của ông mà thôi. Anh có ý gì? Tôi vừa nói rồi đấy. Tuy thái độ đối với lão đại của giáo phụ William và giáo phụ nhân cách khác nhau nhưng mục đích thì lại giống nhau. Ngài giáo phụ William đây thì một lòng muốn gả con gái vào Lãnh gia. Mục đích là muốn trở thành bố vợ của Lãnh Thiên Dục. Như vậy thì khác nào ông trở thành thái thượng hoàng rồi. Sao lại không muốn chứ? Phong nói trúng tim đen ông ta. Chấp pháp Phong nói gì vậy, thích lão đại là chuyện của con gái tôi, sao lại thành ra tôi đứng sau giật dây rồi. Giáo phụ William hơi nhíu mày lại, đôi mắt lộ rõ tia không vui. Tất nhiên ngài giáo phụ không khống chế, nhưng cũng chẳng ngăn cản. Mọi người đều biết người làm cha mẹ rất cố chấp, biết rõ con gái mình đi vào con đường cụt mà vẫn không lên tiếng. Tôi nghĩ chỉ vì muốn đạt được mục đích nên giáo phụ William mới như vậy. Phong giận quá hóa cười. Khuôn mặt giáo phụ William dần tái đi, ông ta đứng dậy, chậm rãi đứng trước mặt Phong rồi gằn từng tiếng, hôm nay anh tới rốt cuộc là muốn làm gì? Người ta thường nói không có chuyện thì không lên chùa, ông ta không tin hôm nay chấp pháp Phong đến đây chỉ để nói chuyện phiếm với ông ta. Rất đơn giản, tôi và ông cùng trao đổi với nhau. Phong nói, trao đổi. Giáo phụ cảm thấy rất khó hiểu. Phong thần bí lên tiếng, tôi nghĩ giáo phụ William chỉ đơn giản là muốn tương lai của mình được bảo đảm mà thôi. Chỉ cần ông giúp tôi một tay, tôi nhất định sẽ giúp ông ngồi lên được vị trí lão đại. Giáo phụ William hoàn toàn sững người. Xem ra anh muốn phản bội. Người muốn phản bội đâu chỉ có mình tôi. Chẳng phải giáo phụ William cũng vậy sao? Không biết đề xuất vừa rồi của tôi có khiến giáo phụ William đồng ý không? Phong nhìn ông ta rồi lên tiếng. Tôi không thể tin tưởng được người bán đúng chủ nhân của mình. Cũng thật sự không nghĩ ra được anh hợp tác với tôi nếu không phải vì vị trí lão đại thì là vì cái gì? Giáo phụ William nói ra mối nghi ngờ trong lòng. Tôi và ông hoàn toàn khác nhau. Ông muốn địa vị và quyền thế. Còn tôi chỉ muốn tính mạng lãnh thiên dục mà thôi. Phong nói từng câu từng chữ. Anh ẩn núp bên cạnh hắn nhiều năm như vậy. Chính là vì mục đích này sao? Giáo phụ Uyên Y Lâm nghi hoặc hỏi lại. Đúng, Lãnh Thiên Dục đã giết người thân của tôi. Nhiều năm như vậy tôi vẫn ôm mối thù này để ở bên cạnh hắn. Tôi muốn mở cho hắn con đường tương lai rộng mở rồi sau một đêm khiến hắn chỉ còn lại hai bàn tay trắng, dù là quyền lợi hay là tính mạng của hắn. Ánh mắt Phong đầy tàn nhẫn, giọng nói cũng ngập tràn hận thù. Giáo phụ William nhìn Phong một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Tôi nghĩ giáo phụ nhân cách cũng là quân cờ trong tay anh. Cái chết của ông khiến tôi không yên tâm được. Cái chết của giáo phụ nhân cách là do ông ta gieo gió gặt bão. Lãnh Thiên Dục cũng đã muốn lấy tính mạng của ông ta. Chẳng lẽ giáo phụ William cho rằng người như vậy còn có giá trị lợi dụng sao? Tôi không dám khẳng định mình có phải là giáo phụ nhân cách tiếp theo hay không? Giáo phụ William cất giọng nhàn nhạt. Phong nhẹ nhàng cười rồi nói. Giáo phụ William quên mất một việc rồi. Lãnh Thiên Dục không hề nghi ngờ ông. Nhiều năm qua vẫn luôn tận tâm tận lực với ông. Lại thêm ông là người đức cao vọng trọng. Lãnh Thiên Dục cũng nhiều lần nhường nhịn con gái ông. Có thể thấy hắn không dè chừng ông chút nào. Vậy anh muốn tôi giúp anh làm gì? Giáo phụ William trực tiếp hỏi. Phong đưa mắt nhìn ra cảnh bên ngoài cửa sổ. Giọng nói cực kỳ thâm độc vang lên, rất đơn giản, chỉ cần ông tạo ra được sóng gió trong nội bộ tổ chức Mafia, khiến các giáo phụ khác bất mãn với Lãnh Thiên Dục là được. Gây sóng gió. Giáo phụ William nghe vậy, toàn thân hơi run lên. Lát sau, đôi mắt ông ta lóe lên ý cười, Phong, chỉ như vậy thôi là có thể khiến Lãnh Thiên Dục rơi vào chỗ chết ư. Không biết cậu quá xem nhẹ năng lực của hắn hay là đánh giá quá cao năng lực của bản thân rồi. Phong giận quá hóa cười, giáo phụ, nói gì không quan trọng, quan trọng là, những lời nói đó là do ai nói ra. Ngài giáo phụ đừng quên, tôi đã ở bên cạnh Lãnh Thiên Dục nhiều năm, trên dưới Mafia đều biết tôi là người trung thành và tận tâm với hắn ta. Chỉ cần bên tôi tạo được những tin đồn bất lợi với Lãnh Thiên Dục, lại thêm ngài giáo phụ vận dụng quyền thế của mình để giúp tôi nữa thì tự nhiên sẽ có được sự tin tưởng của những người khác.